Cách Vách Tiểu Vương, Thực Tế Ảo, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 172, chương 171 tìm được rác rưởi Sơn Điên Dược Vương nghe nói chính mình tổ quốc thế nhưng. Điên Dược Vương nghe nói chính mình tổ quốc thế nhưng từ vương quốc biến thành đế quốc. Cảm thán nửa ngày, ngươi là ta truyền nhân. Dựa theo ta cùng năm đó vị kia quốc vương ước định. Kia khối đất phong hiện tại nên thuộc về ngươi, có cái gì văn bản chứng minh sao? Đương nhiên, loại này biên giới nát đất sự sao có thể có văn bản chứng minh? Chẳng những có, còn có ma pháp ước thúc. Chỉ cần là vương thất huyết mạch, mặc kệ là vị nào thành quốc vương, hắn cần thiết thừa nhận này phân khế ước. Vương Diệp đôi mắt sáng long lanh, nhìn xem Lôi Mộc, Lôi Mộc Minh Tiểu Diệp Tư, xoa xoa hắn đầu. Nói chuyện, chứng minh ở nơi nào? Vương Diệp hỏi, Điên Dược Vương cười hắc hắc. Liền ở ta đất phong. Chỉ cần niệm ta cùng vị kia quốc vương ước định ma pháp chú ngữ. Kia khế ước liền hiện. Đồng thời vị kia quốc vương huyết mạch cũng có thể cảm ứng được này phân khế ước. Người biết ma pháp quyết liền tương đương với là ta thừa nhận truyền nhân. Nếu quốc vương huyết mạch tưởng không thực hiện này phân khế ước. Hắn liền phó ngang nhau đại giới, bất quá ngươi nói hiện tại vương quốc biến thành đế quốc. Trước mắt vị này San Man đế vẫn là một cái rất lợi hại siêu phàm giả. Vậy ngươi liền phải nhỏ, lại người này thực hiện khế ước, nhưng hắn nhất định phải ngươi thực hiện nhất định giá trị. Hắn phục vụ, nguyện trung thành với hắn, Vương Diệp bỗng nhiên lôi mộc quỳ một gối. Nắm lấy hắn một bàn tay, chính thức mà nói, ta bệ hạ a. Ta nguyện ý nguyện trung thành ngươi. Ta linh hồn cùng ta sinh mệnh đem cùng ngươi cùng tồn tại. Ngươi kiếm chỗ hướng. Chính là ta sứ mệnh nơi. Ta ngươi san bằng hết thảy chướng ngại. Ngươi khai cương khoách thổ. Đoạt lại thuộc về ngươi hết thảy. Lôi Mộc không biết nên khóc hay cười. Điên Dược Vương ha ha cười. Hắn không biết Lôi Mộc thân thế. Chỉ đương Vương Diệp ở lấy Lôi Mộc diễn kịch Ngân Nguyệt Đế Quốc bên kia đất phong muốn bắt. Nhưng khẳng định không phải hiện tại, Vương Diệp hiện tại thực lực chỉ tương đương với song nguyệt. Tinh người tam cấp đến tứ cấp chi gian. Có lẽ hắn có thể phát huy tới thực lực càng cao. Nhưng người chỉ xem hắn mặt ngoài thực lực. Hắn hiện tại chạy tới nói hắn là Điên Dược Vương người thừa kế. Muốn kế thừa hắn vĩnh cửu đất phong. Không cần vị kia đế tay. Liền có người kia khối đất phong cùng Điên Dược Vương truyền thừa giết hắn, cho nên hắn muốn đi ngân. Nguyệt Đế Quốc bộc lộ quan điểm, cần thiết là hắn công thành danh toại, đạt tới làm vị kia San Man Đế không thể tùy tiện động hắn trình độ, càng đừng nói Vương Diệp còn cùng. Lan Đạo Mỹ Nhân cũng có thầy trò quan hệ, nếu hắn không thừa dịp vị kia đế cái gì không biết thời điểm. Hảo hảo tăng lên chính mình, chờ tương lai bại lộ hắn cùng Lan Đạo giáo thụ quan hệ. Thật rất khó nói vị kia đế như thế nào hắn, thiếu nữ bỗng nhiên nâng lên cánh tay. Làm không cần nói chuyện đừng cử động động tác, phía trước dẫn đường hoàng cũng im ắng mà sau này. Lui một bước thiếu nữ ý bảo Vương Diệp cùng Lôi Mộc ngồi xổm xuống. Nàng chính mình cũng đồng dạng, hai người theo lời hành sự, Vương Diệp chợt có sở cảm, qua ước một phút. Thiếu nữ mới một lần nữa đứng lên, bật hơi nói, vừa rồi có tuần tra giả trải qua. Nó trinh chắc bán kính ước có 10 mét. Thành chủ không thích thành dân rời đi chính mình cư trú khu vực nơi nơi chạy loạn. Càng không thích trái với quy tắc người từ ngoài đến. Nếu làm tuần tra giả phát hiện chạy loạn thành dân cùng trái với quy tắc người từ ngoài đến. Nó đầu tiên công kích chúng ta trên người chữ vật công cụ. Sau đó còn thông chi trừng phạt giả lại đây trừng phạt chúng ta. Cho nên nhất định không thể bị nó phát hiện, tuần tra giả là mỗi cái khu vực một cái sao? Không phải, chúng nó theo thứ tự tuần tra cả tòa thành thị. Một cái trải qua, ước thời gian nhất định sau. Liền có một cái khác trải qua. Bất quá rốt cuộc khoảng cách bao lâu thời gian? Cùng với có bao nhiêu tuần tra giả? Trừ bỏ thành chủ, ai cũng không biết. Ước là không nghĩ ra thăm dò tuần tra giả tuần tra quy luật đi. Nhưng nghe nói nếu có người từ ngoài đến trái với quy tắc, tuần tra giả thực mau liền hiện. Thiếu nữ còn dặn dò hai người, ngàn vạn không cần trái với quy tắc. Vương Diệp tỏ vẻ biết, mấy người tiếp tục đi theo hoàng đi. Trước trên đường cũng có gặp được mặt khác thành dân thời điểm. nhưng nhìn đến thiếu nữ cùng hoàng cùng Vương Diệp Lôi Mộc đồng hành. Kia thành dân ước chừng lấy Vương Diệp hai người đang ở làm bài. Liền có nhảy tới cản lại bọn họ, hoàng chẳng những có thể tra biết tần tra giả. Nó còn có thể tránh né quái vật, thậm chí cùng quái vật giao thiệp, có đôi khi phía trước rõ ràng là một cái thẳng lộ. Hoàng lại mang theo bọn họ chạy lấy người ra trong viện xuyên qua. Có mấy lần còn nhảy lên nóc nhà, trải qua một cái sông nhỏ khi. Trên mặt sông rõ ràng có cầu đá. Hoàng lại nhảy vào nước sông. Du Hướng Ngạn, Vương Diệp nhìn chằm chằm nước sông rậm rạp quái vật. Vô pháp tưởng tượng quái vật thế nhưng dày đặc đến loại trình độ này, không nên động thủ. Mặc kệ phát sinh chuyện gì, không nên động thủ, tiến vào nước sông sau cũng không cần nói chuyện. Cùng ta tới, thiếu nữ cảnh cáo hai người, thiếu nữ cũng đi theo hoàng phía sau dẫm nhập nước. Sông, thiếu nữ hồi chiêu tay, ý bảo đi theo nàng Du, Vương Diệp cắn răng một cái. Đi theo tiến vào nước sông, Lôi Mộc theo sau, kết quả kia nhìn như là hà đồng biến dị đáng sợ quái. Vật thế nhưng lý để ý đến bọn họ. Tùy ý bọn họ từ chúng nó bên người chen qua, nhưng nước sông không ngừng này quái vật. Còn có lượng con đỉa giống nhau ướt hoạt trùng. Này trùng toàn hướng mấy người trên người bò, Vương Diệp xem thiếu nữ có bất luận cái gì động tác. Hắn cũng đi theo nhịn. Tùy ý kia trùng bò biến toàn thân. Trên người hắn vẫn luôn treo nhân quả tuần hoàn. Kết quả hắn phát hiện kia trùng ở hút hắn năng lượng. Vương Diệp cảm giác được kia thiếu nữ tựa hồ có làm bất luận cái gì phòng thủ. Trên người cũng có bất luận cái gì năng lượng dao động. Hắn hung ác hủy bỏ trên người phòng hộ lực lượng. Tùy ý kia con đỉa trùng trực tiếp tiếp xúc hắn làn da. Vô số con đỉa trùng ở trên người bò sống động. Giác, thật là đáng sợ. Tới rồi Ngạn. Hoàng dùng sức run rẩy ra lông, run xuống dưới một đống ướt hoạt con đỉa trùng, thiếu nữ lên bờ cũng rậm rậm chân. Đồng dạng rậm tiếp theo đôi, Vương Diệp lên bờ, lại nhảy, hắn còn muốn dùng đôi tay chụp đánh, thiếu nữ lập tức ngăn lại hắn. Không cần lộng chết này trùng, rời đi đường sông, chúng nó chính mình rời đi chúng ta. Nhưng ngươi nếu là lộng chết chúng nó, chẳng sợ chỉ có một con. Chúng nó liền biến thân, còn vẫn luôn dây dưa ngươi, không đem ngươi năng lượng hút sạch sẽ liền không buông tha ngươi, Vương Diệp cảm giác được cuối. Cùng một con đỉa trùng cũng từ trên người rời đi. Rốt cuộc phun một hơi, hắn sao, khó chịu, Vương Diệp hồi xem Lôi Mộc lại phát hiện Lôi Mộc trên người sạch sẽ. Thế nhưng có một con đỉa trùng bò đến trên người hắn, thiếu nữ cũng vô cùng hâm mộ mà thẳng xem. Lôi Mộc, nhưng nàng có điểm sợ hãi Lôi Mộc, không dám cùng hắn nói chuyện, chỉ Vương Diệp nói, đi thôi, qua này ha, lại quá một cái phố, chính là tòa thành này nhất bãi rác, cũng tới rồi tòa thành này ven, tới rồi nơi này. Vương Diệp phát hiện lui tới thành thị con rối số lượng biến nhiều, không ít con rối đẩy xe rác. Hướng bên này đi, cũng có con rối đẩy không rớt xe rác tiến vào trong thành, mà này đường phố thế. Nhưng tất cả đều là bán đồ ăn. Chẳng qua đường phố có bao nhiêu khách nhân. Chủ quán nhóm nhìn có lười nhác, nhìn thấy Vương Diệp một hàng trải qua. Này chủ quán trung thế nhưng có số ít người chạy tới tiếp đón bọn họ. Còn có người lấy thì ăn đồ ăn thỉnh bọn họ miễn phí ăn, tóc vàng phệ tiếng kêu. Muốn tới gần nó cùng thiếu nữ chủ quán phát uy hiếp gầm nhẹ, thiếu nữ nuốt thủy. Công đạo hai người, không cần ăn nơi này ma thực. Trừ phi các ngươi tưởng lưu lại nơi này làm việc, ở chỗ này làm việc nhưng vất vả, ăn thiếu lấy thiếu, còn có sinh mệnh nguy hiểm, đoàn người nhanh hơn bước chân. Hoàng tại đây con phố thượng giống lên một đường, kỳ diệu là, này đường phố chủ quán tựa hồ có kiêng kỵ hoàng. Rõ ràng hoàng nhìn chính là một con bình thường cẩu, Vương Diệp suy đoán có hoàng. Bọn họ rất có thể vô pháp đi này đường phố, qua này đường phố. Phía trước rộng mở thông suốt, Vương Diệp cùng Lôi Mộc nghĩ đến bọn họ thế nhưng ở một tòa thành thị. Nhìn thấy vô tận sa mạc mà sa mạc ven cùng thành thị giao giới địa phương tắc có một tòa tựa như Mỹ. Nhân nằm ngang sơn, ngọn núi này hoàn toàn từ rác rưởi hình thành, tới lui lui con rối không. Ngừng vận chuyển rác rưởi, phân loại đảo đến chỉ định địa điểm mà người này xử lý rác rưởi đang không ngừng tăng nhiều. Vị này nằm ngang mỹ nhân không ngừng gia tăng thể tích, bãi rác tới rồi. Ta khen thưởng, thiếu nữ duỗi tay, hoàng cũng nhìn thẳng hai người, Vương Diệp lập tức đem phấn hồng. Lông tơ thỏ phóng tới thiếu nữ trong tay. Cảm ơn, thiếu nữ ngọt ngào cười. Đem lông tơ thỏ ôm vào trong lòng ngực. Còn dùng khuôn mặt cọ cọ. Rất là thích bộ dáng, Vương Diệp nghĩ đến thiếu nữ vừa rồi trải qua phố Mỹ thực thèm ăn bộ dáng. Sờ một cái túi giấy đưa cho thiếu nữ. Tặng cho ngươi, ta chính mình làm ma thực. Cái gì đặc tác dụng? Chính là vị còn hành, thiếu nữ mở ra túi giấy. Một cổ mật ong ngọt lành hương vị phát. Thiếu nữ nhìn đến bên trong mật ong bánh kem. Cao hứng nhảy một chút, Vương Diệp xem hoàng mắt trông mong mà nhìn hắn. Dứt khoát lại lấy một khối thịt nướng, đưa cho hoàng, hoàng a ô một cắn qua đi, mắt thấy Vương Diệp cùng Lôi Mộc muốn đi hướng kia tòa rác. Rưởi sơn, hoàng uông mà một tiếng kêu, từ từ. Thiếu nữ gọi lại hai người, rác rưởi sơn có quản lý giả, nếu các ngươi không trải qua quản lý giả đồng ý, tùy tiện lấy rác rưởi sơn đông tây, mặc kệ là cái gì, bị đuổi giết nga, hoàng uông. Thiếu nữ ôm chặt phấn hồng lông tơ thỏ, lại nhìn trang có mật ong bánh kem túi giấy, do dự hai giây, mạc não mà nói một câu, nó thích âm nhạc, nói xong, thiếu nữ liền cũng không trở về cùng hoàng cùng nhau đường cũ quay trở về, Vương Diệp nguyên bản, tính toán đi rác rưởi sơn, hắn chỉ là tưởng lấy nơi này làm tọa độ tới tìm kiếm vị kia luyện kim vương ma pháp tháp, nhưng, trước mắt ngăn, hắn xem biến chung quanh, cũng có nhìn đến cùng loại ma pháp tháp tồn tại, vừa mới hắn còn tưởng dò hỏi thiếu nữ. Đáng tiếc thiếu nữ cùng nàng cầu chạy mau, ngươi nơi này quen thuộc sao? Vương Diệp hỏi, trùng xào nội, nhìn phong cảnh bên ngoài điên dược vương vẻ mặt hồi ức mà nói. Nơi này nhưng thật ra có cái gì thay đổi? Tri thức chi thành kỳ thật chính là thành lập ở một mảnh trong sa mạc. Cái này bí cảnh ngay từ đầu cái gì có? Chỉ có lượng xa. Nghe nói, có người từng khai quật quá nơi này xa, muốn ở chỗ này tìm kiếm khoáng vật cùng sinh vật, đáng tiếc cái gì tìm được. Bất quá nơi này xa phẩm chất không tồi, dùng hảo cũng là không tồi tài liệu, Vương Diệp khom lưng nắm lên một phen xa. Tinh tế cảm giác, đây là, cốt xa, điên dược vương phát thần kinh chất tiếng cười. Kiến thức không tồi, này xa là cốt xa, nhân này cốt xa. Ma pháp giới vẫn luôn suy đoán cái này bí cảnh hoặc là phát sinh quá đáng sợ chiến tranh. Hoặc là chính là một cái lò sát sinh. Đáng tiếc ra vô pháp phân tích này cốt xa đến từ nào sinh vật. Này cốt xa cấu thành có giống nhân loại, có giống ma thú, có tắc rất khó kết luận rốt cuộc đến từ cái gì sinh vật. Cũng có thể này cốt xa đến từ rất nhiều loại sinh vật, Vương Diệp vọng chung quanh. Nỉ non. Như là một cái hình ma pháp tạo thành, nháy mắt đem sở hữu sinh vật biến thành cốt xa, nếu thật là ma pháp. Này nhất định là không bị cho phép sử dụng cấm kỵ ma pháp. Điên dược vương thu hồi tố chất thần, kinh tiếng cười, thần sắc thế nhưng còn có nghiêm túc. Song Nguyệt Tinh có rất nhiều bí cảnh, đây là Song Nguyệt Tinh kỳ tích, cũng đồng thời chiêu hiện Song Nguyệt Tinh lịch sử cất giấu một cái phi thường đáng sợ phi thường. Bí mật, Vương Diệp dựng lên lỗ tai. Hắn theo bản năng giác điên dược vương hiện tại nói sự tình rất quan trọng, nhiều năm như vậy. Ma pháp giới lục tục phát hiện không ít bí cảnh. Nhưng có bí cảnh trống không? Cái gì có? Có tác sinh tồn một đặc thù chủng tộc. Tỉ như tinh linh tộc, người khổng lồ tộc, long nhân tộc, còn có trùng nhân tộc từ từ. Cũng có nhân tộc, loại này tộc có cùng chúng ta song nguyệt tinh hóa tồn tại cự sai biệt. Có chủng tộc ngữ pháp thế nhưng cùng song nguyệt tinh cổ ngữ pháp cực gần tựa, trải qua lịch sử. Học giả cùng bí cảnh thăm dò giả nghiên cứu cùng gan phỏng đoán. Song nguyệt tinh siêu phàm giả nhóm, bao gồm kia bí cảnh chủng tộc, nhận song nguyệt tinh đã từng phát sinh quá một lần trọng biến cố. Dẫn tới sinh hoạt ở song nguyệt tinh rất nhiều chủng tộc phong bế chính mình sinh tồn tộc địa. Loại này phong bế liền hình thành một đám độc lập rồi lại cùng song nguyệt tinh liên tiếp bí. Cảnh, điên dược vương sâu kín thở dài. Giống tri thức chi thành như vậy thời gian tốc độ chảy không giống nhau bí cảnh. Rất nhiều siêu phàm giả hoài nghi này cũng không phải tự nhiên hình thành. Mà là thông qua ma pháp. thông qua một loại chúng ta hiện tại còn vô pháp làm được luyện kim thuật, cố ý sáng tạo tới, thật giống như một cái cự thứ không gian ma khí. Bên trong hết thảy quy tắc từ luyện chế giả tới quyết định, Vương Diệp hiểu rõ. Ngươi là nói đã từng ở cái này bí cảnh sinh hoạt sinh linh. Theo cái này bí cảnh luyện chế giả tử vong, cũng đi theo cùng tử vong. Mà nhân nào đó khế ước cùng ma pháp tác dụng. Này tử vong sinh linh tất cả tại nháy mắt biến thành cốt xa, Điên Dược Vương dùng trầm mặc thay thế. Trả lời, xác thật rất có khả năng. Vương Diệp sờ sờ cằm, Điên Dược Vương đầy mặt phiền muộn nói. Sáng tỏ sao? Nếu này phỏng đoán là thật, đã nói lên chúng ta song nguyệt tinh ở viễn cổ thời kỳ rất có thể có được so hiện tại càng vĩ, càng tinh thâm, cây song không rõ. Khi đó có lẽ sớm có người đột phá thập cấp, thành bán thần thậm chí chân chính thần linh giống nhau tồn tại. Ít nhất tri thức chi thành như vậy thời gian bí cảnh, làm chúng ta hiện tại bất luận cái gì một cái siêu phàm giả tới luyện chế, không có khả năng luyện chế tới. Này với hiện tại chúng ta tới nói, chính là thần linh giống nhau năng lực, Vương Diệp. Cho nên mỗ lão quái vật mới như vậy điên cuồng. Nhân bọn họ nhận tiền nhân có người làm được quá. Chỉ là nhân lịch sử biến thiên, minh truyền thừa đứt gãy, dẫn tới phương pháp thành thần có lưu truyền tới nay. Siêu phàm giả giới thực thích nơi nơi tìm kiếm bí cảnh. Bọn họ không ít người nhận thành thần cơ hội liền giấu ở nào đó bí cảnh chung. Một khi có tân bí cảnh bị phát hiện, bọn họ trăm phương nghìn kế muốn đi vào thăm dò. Bất quá có bí cảnh lại không phải dễ dàng như vậy đi vào. Vương Diệp tức khắc nghĩ đến địa cầu giả, Mạo Lam Tinh quần đảo bí cảnh. Mà song nguyệt tinh người tiến vào Lam Tinh quần đảo hoặc đến càng nhiều Lam Tinh quần đảo bí mật. Địa cầu người chơi các loại đuổi bắt cùng thông đồng. Thế cho nên ở phía sau tới nháo các loại yêu hận tình thù, nguyên lai đây là sớm có trải chăn sao? Ngài nghe qua ngụy thần bí cảnh sao? Vương Diệp đột nhiên hỏi, Điên Dược Vương sửng sốt. Cái gì bí cảnh? Vương Diệp trung đột nhiên một ngưng. Sửa, ta tối hôm qua nằm mơ khi mơ thấy một cái bí cảnh. Tên là đột nhiên hiện tại ta trong đầu. Khái là ban ngày nghĩ gì ban đêm mơ thấy cái đó. Loạn tưởng, ngươi không cần để ý, Điên Dược Vương nói thầm. Ngụy thần bí cảnh, nghe qua, ngươi cũng loạn tưởng. Ngươi mới tam cấp, khoảng cách thập cấp còn xa xôi không thể với tới. Càng nói thành thần, ta biết. Vương Diệp kinh, hắn thề vừa rồi ở hắn nói, ngụy thần bí cảnh, bốn chữ khi. Tiệt có cái gì theo dõi hắn? Vương Diệp chảy một thân mồ hôi lạnh, ngụy thần bí cảnh là tổ tiên hắn đã từng đi qua cũng là duy. Nhất một cái đi qua 99 cấp phó bản, địa ngục cấp phó bản, truyền thuyết người chơi muốn từ 99 cấp lên. Tới 100 cấp, cơ hội liền ở cái này phó bản chung, nhân Điên Dược Vương vừa mới không ngừng nhắc tới thành thần. Cùng bí cảnh, hắn một chút liền nghĩ tới cái này phó bản, hắn có thể từ cái này phó bản chung tìm được như thế nào? Lên tới 100 cấp phương pháp, ở phó bản chung thảm thiết quá trình càng là không nghĩ hồi ức. Nhưng kia đem nguyên vũ trụ chìa khóa chính là từ cái này ngụy thần bí cảnh chung hoạch mà điên. Dược Vương có nghe qua cái này bí cảnh tên, liền chứng minh cái này bí cảnh rất có thể ở Điên Dược Vương thời đại từ có hiện quá. Thậm chí hiện tại cũng còn có hiện, mà là 15 năm sau mới bị phát hiện nhân trong trò chơi. Chính là tổ tiên 15 năm sau mới đẩy cái này bí cảnh phó bản, Vương Diệp hối hận. Hắn không biết chính mình nói cái này bí cảnh tên hay không khiến cho mỗ lão quái vật chú ý. Nhưng hắn khẳng định đã khiến cho hệ thống chú ý, trừ phi trò chơi hệ thống cũng không biết ngụy thần bí cảnh, đây cũng là rất có khả năng, nhân đây là một cái chân thật thế giới. Rất có thể trò chơi hệ thống cũng ở căn cứ thế giới thực tế biến hóa mà ở âm thầm không ngừng thăng cấp tỉ như, song nguyệt tinh bây giờ còn có phát hiện ngụy thần bí cảnh. Hệ thống chung liền có cái này bí cảnh phó bản, thẳng đến 15 năm sau. Luyện chế trò chơi hệ thống tồn tại phát hiện ngụy thần bí cảnh, mới đem cái này bí cảnh cũng nạp vào trò chơi phó bản phạm vi. Vương Diệp trải vuốt rõ ràng suy nghĩ, hơi chút an điểm, nhưng hắn đồng thời cũng cảnh cáo chính mình, về sau nói chuyện nhất định phải tiểu khu, không nói bí cảnh, ngươi xem ngươi có thể tìm được cái kia luyện kim vương ma pháp tháp sao? Vương Diệp nói sang chuyện khác, Điên Dược Vương cũng chỉ đương Vương Diệp thật chỉ là làm một giấc mộng, đem lực chú ý một lần nữa thả lại rác rưởi sơn cảnh vật chung quanh. Nguyên bản là ở phía Tây, nhưng hiện tại, phía Tây cái gì có? Chính là một mảnh sa mạc. Lôi Mộc thấy Vương Diệp khó, đề nghị nói, chúng ta có thể trước cùng rác rưởi sơn quản lý giả tiếp xúc nhìn xem. Có lẽ nó biết cái gì, liền tính nó cái gì không biết, chúng ta cũng có thể ở chỗ này tìm một tài liệu. Lôi Mộc đã nhìn đến rác rưởi sơn ven có không ít hư rớt con rối tứ chi. Hết chương.